Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 502, tiếp tục trồng trọt, tiếp tục thu hoạch, tông môn, lần thứ ba đại chiến. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, không ngừng lắc đầu, không biết Thái Thượng Đạo làm sao. Lần này trồng trọt kết thúc, lập tức trở về Thái Thượng Đạo, kiểm tra tình huống, Trần Thủ Chuyết lại là hỏi một chút tình huống. Thế nhưng lão tu sĩ trốn ở tuyệt địa, cái nào có tin tức gì, đều là không xác định. Chít chít ô ô, Trần Thủ Chuyết gật gù, nói, ngươi trở về đi thôi, gần nhất sẽ có biến hóa lớn, các ngươi không muốn vọng động, thành thật đợi, miễn cho không công nộp mạng. Nói xong, hắn vung tay lên, đưa đi lão tu sĩ, sau đó, chậm rãi bay lên. Đi tới đạo nhất tán linh thiên tích trước, trong hư không, có một loại tựa như thỏi vàng dòng thiên tích, toàn bộ thỏi vàng dòng, khoảng chừng có ngàn dặm to nhỏ, sáng lên lấp lóa, hấp người tầm mắt, nhìn đang ở trước mắt, thế nhưng đưa tay chạm đến, căn bản không sờ tới, thật giống ảo ảnh như thế, bất quá có địa phương, lại là thật sự có thực thể tồn tại. Chết đi tám thành là bát phương linh bảo trai đạo nhất, hoặc là bát phương linh bảo trai phụ thuộc tông môn. Loại này tán linh thiên tích thỏi vàng dòng, chỉ có bọn họ mới sẽ như vậy. Thiên tích đã mơ hồ, ít nhất tồn tại 5.000 năm trở lên, tiếp tục tồn tại cũng chính là 1-2.000 năm liền sẽ tản đi. Nơi đây mới vừa có tán linh kỳ tích, rất nhiều thiên tôn lại đây thăm dò tầm bảo. Thiên tôn vơ vét một quang sau, chính là linh thần pháp tướng. Chờ bọn hắn thu cạo sạch sẽ sau, nơi này còn bị làm vì tiểu tu sĩ đám người nơi thí luyện. Thẳng đến về sau, thiên tích mơ hồ, trở nên nguy hiểm, mới là không người đến thăm. Chờ đợi nó tiêu tan, Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, đi tới thiên tích biên giới. Vậy thì đến đây đi, trong nháy mắt biến hóa, thiên tôn đạo thể xuất hiện, lấy ra cái cuốc, bắt đầu ra tay, cái này lão thiên tích, cái cuốc hạ xuống, chỉ có 29 vạn dặm hư không, so với hoàng đình khuynh lão ít đi vô số, thậm chí cũng không bằng thiên tôn tán linh huyễn giới, cái cuốc hạ xuống, đặc biệt dễ dàng chuyển hóa, chỉ là 22 cái cuốc. Hư không hóa thành một loại kỳ dị trạng thái, không gian vũ trụ bắt đầu dập dờn, là hư không phải hư, là huyễn không phải huyễn. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, hắn biết nơi này sẽ không có vật gì tốt, thế nhưng còn phải tiếp tục, đưa tay chộp một cái, tìm kiếm trong đó tinh hoa, lần này cũng là không có tìm đến, không phải không bắt được là không tìm được. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, tiếp tục tìm kiếm, các loại pháp thuật thần uy sử dụng, vũ trụ phong hào kích hoạt, đem hết toàn lực, rốt cục ở cái kia kỳ huyễn trong không gian, nắm lấy một điểm tinh hoa, thật sự thật giống như một cái thỏi vàng ròng, vô cùng cũ nát, không kéo dài được mắt, thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại cảm giác được ẩn chứa trong đó cường đại uy năng. Hoàng Kim, trải qua vạn thế thiên cổ, cũng là như vậy giá trị liên thành, bát phương linh bảo trai tu sĩ, vẫn có chút thật đồ vật. Trần Thủ Chuyết bắt đầu cải tạo, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, tái tạo tinh hoa chỉ là mấy lần, chính là hoàn thành, bởi vì Hoàng Kim, vĩnh hằng bất biến, không cần làm sao cải tạo, trực tiếp hóa thành Trần Thủ Chuyết hạt giống. Hắn cẩn thận đem hạt giống để vào không gian kỳ dị, bắt đầu trồng trọt lên, lấy vũ trụ mở ra đồng ruộng, lấy tán linh kỳ tích ngưng tụ hạt giống. Trần Thủ Chuyết bắt đầu rồi vũ trụ làm ruộng, cẩn thận giữ gìn mảnh này không gian kỳ dị, chờ đợi hạt giống một chút nảy mầm, gieo xuống sau khi 99 đạo ánh sáng, bất quá, rất nhanh từng đạo ngã xuống. Năm tháng quá xa xưa, cuối cùng chỉ có 26 cái hạt giống lưu lại, bắt đầu trưởng thành, thế nhưng một khi hạt giống thành hình, lại không một cái ngã xuống. đều là kiên định sinh trưởng, trần thủ chuyết, giữ gìn không gian, bồi dưỡng hạt giống. Hắn trong lòng hơi động, nhìn về phía dưới chân phá nát thế giới lấy ra một cái đạo phẩm linh thạch. Năm đó, thế giới này, ta hủy diệt qua một lần. Hiện tại, ta để thế giới này, một lần nữa phục sinh. Xem như là một thù trả một thù đi. Răng rắc một tiếng, đạo phẩm linh thạch nát bấy ngàn tỷ mảnh vỡ. Tản bên trong thế giới, toàn bộ thế giới, ở đây đạo phẩm linh thạch kích thích phía dưới, bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, tâm trái đất thiêu đốt, địa mạch lưu động, linh khí khôi phục, cây cỏ sống lại, lão tu sĩ rõ ràng có cảm giác, vạn phần kích động, dẫn dắt có địa khư trong nhân tộc, hướng về phía hư không trần thủ chuyết, không ngừng quỳ lạy cảm tạ. Trần thủ chuyết giữ gìn hạt giống sinh trưởng. Ở đây đại địa, những kia vũ trụ ma tai, các loại quỷ dị tập kích, thiên ma ngoại đạo, đều là giảm thiểu, thậm chí không có. Thế nhưng, lôi kiếp, hỏa hoạn, gió hoạn, liên tiếp, hạo kiếp xua tan, trong đó tinh hoa, rơi xuống cái kia kỳ dị không gian trong, vì các hạt giống trưởng thành trợ lực. Bất quá so với lần trước kiếp nạn, đơn giản nhiều, trợ lực không đủ a. Trần thủ chuyết lấy ra một cái đạo phẩm linh thạch, để vào kỳ dị không gian trong. Hết cách rồi, chỉ có thể chính mình bón phân. Rất nhiều thiên tai đến là chẳng có gì lạ. Nhất không nói gì chính là nhân họa. Dị tượng như thế, lập tức có tu sĩ đến đây. Xa xa nhìn thấy, trực tiếp phi độn lại đây. Tra xét tình huống, như vậy linh quang, tất có bảo vật xuất thế, cơ duyên lớn đến rồi, mọi người mau tới, phát tài, đảo mắt, thì có hàng trăm hàng ngàn tu sĩ tụ tập nơi này. Nhưng nhìn đến trần thủ chuyết như vậy, cự đại thiên tôn đạo thể, mỗi một cái đều là không dám lên trước, quan sát từ đằng xa, bọn họ không dám, lại lập tức đem tin tức truyền trở về. Chỉ chốc lát, liền có cái khác tông môn thiên tôn đến đây. Vị đạo hữu này, mời, tại hạ Hàn Vũ Thiên Ổ Thái Long. Dám hỏi đạo hữu đây là làm chi? Thật sự có chuyện tốt thiên tôn chạy tới hỏi. Trần thủ chuyết chậm rãi hồi đáp. Ta ở trồng trọt. Trồng trọt, đây là trồng cái gì? Cái tên này vẫn là một người hiếu kỳ bảo bảo. Để hỏi không đầu. Trần thủ chuyết vung tay lên, sáu đại tà vật xuất hiện, sáu đại tà vật hoàn toàn khôi phục, bởi vì trần thủ chuyết đã thiên tôn, bọn họ còn kém một bước, lên cấp đạo nhất, có thể nói nửa bước đạo nhất, bọn họ đều là khôi phục như cũ dáng dấp, còn đại la kim tiên tông thất di lão tổ, căn bản không thèm để ý, nhìn thấy sáu cái nửa bước đạo nhất. Hàn Vũ Thiên Ổ Thái Long không ngừng lùi về sau, không còn dám hỏi, thế nhưng hắn đến chết không đổi, bắt đầu triệu hoán bằng hữu. Trần thủ chuyết không phản ứng bọn họ, chỉ là ở đây thành thật trồng trọt. Ở Hàn Vũ Thiên Ổ Thái Long truyền tin phía dưới, lục tục có thiên tôn đến đây, cái này một ngày, có đạo nhất đến đây, vị đạo hữu này. Ta chính là hư vô phiếu miểu tông công tôn thủ chính. Nơi đây thiên tích bát phương linh bảo trai hồ đạo tân. Tức là ta tiêu diệt. Ngươi nhưng là hồ đạo tân đồ tử đồ tôn. Trước đến tế điện hắn. Không nghĩ tới cái này thiên tích đúng là bát phương linh bảo trai đạo nhất. Trần thủ chuyết không có phản ứng hắn. Tiếp tục trồng trọt. Xem trần thủ chuyết không có đáp lại chính mình. Công tôn thủ chính cười lạnh nói, đồ điếc không sợ súng, chấm ngoặc kép, nói xong, hắn liền muốn ra tay. Đối phương thiên tôn không ít, nhưng là đối với hắn mà nói bất quá chó đất ngói vụn. Thế nhưng, công tôn thủ chính mới vừa ra tay, nhất thời kinh hãi, nhìn về phía vũ trụ, xoay người rời đi, biến mất không thấy, trần thủ chuyết mỉm cười. Chính mình cái này trồng trọt, vũ trụ chiếm một nửa, thiên tôn ra tay, vũ trụ mặc kệ, cái này đạo nhất xuất thủ, cao hơn cảnh giới của chính mình. sẽ phá hư chính mình trồng trọt. Vũ trụ há có thể mệt kệ. Quả nhiên ở vũ trụ cảnh cáo xuống, Công Tôn Thủ Chính lập tức rời đi, cũng không có quan tâm Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, thành thật trồng trọt, một cái quốc đi xuống. Rốt cục, 22 điểm linh quang, thành thục kết quả.